bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 813, nước mắt không nói một. Góc truyện audio.com, Vân Diễm vừa dứt lời, từng đợt tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng vang tới, như xa như gần, bồng bềnh đung đưa cực kỳ giống u hồn, dã quỷ trong rừng núi, hàn ý dường như từ địa phủ bốc lên còn treo hơi thở của sự mục nát. Vân giáo chủ quả nhiên đã sớm biết bọn ta tồn tại, lại còn dám một thân một mình đi ra ngoài, thật là bội phục. Toàn bộ không một chút ý cung kính, thanh âm kia dương dương đắc ý, cảm giác khoan khoái. Chẳng lẽ mùa hè sợ bị muỗi cắn thì không ra khỏi cửa, núp bên trong, màn chờ con muỗi chết sao? Buồn cười, Vân Diễm còn chưa kịp trả lời, thì phía sau lưng, nàng, miệng lưỡi bén nhọn đã châm chọc lại, thầm, chào phúng đối phương co đầu rụt cổ, làm chút ít hù dọa, không dám quang minh chánh đại ra mặt. Con, nhóc từ nơi nào đến, kiếp sau hãy nhớ không được có miệng lưỡi, bén nhọn như vậy. Ám khí sắc bén phá vỡ trường không, chạy thẳng tới, lồng ngực nàng, người thần bí vừa dứt lời đã phi nó tới bên người, nàng, Vân Diễm thất sắc hoảng sợ, muốn cứu nhưng đã trễ. Lại nghe thấy một tiếng tiết khí chạm vào nhau thanh thúy, nàng, oán hận thu hồi chủy thủ thô lỗ hướng ám khí nằm trên mặt đất gắt giọng nói, người tối hôm qua chưa ăn cơm có phải hay không? Trời đánh lén mà lực tay còn yếu như vậy, không biết xấu hổ còn mặt mũi đi ra giang hồ.sao? Bọn khốn khiếp, nếu không phải các người núp trong bóng tối, bà đây chỉ cần một đầu ngón tay đã bóp chết các ngươi như giết chết mấy con dệt, không cần tốn nhiều sức. Vừa rồi còn trộn thêm mấy câu mắng người kinh điển, làm cho Vân Diễm nghe đến trợn mắt hốc mồm. Đây là tiểu tiên nữ trong suy nghĩ của hắn a. Nàng dường như đã nhận ra Vân Diễm vẻ mặt cứng ngắc bất động thanh sắc cười cười, nhanh lên ghét bỏ, nàng nha tốt nhất làm hoàn toàn tan biến hình tượng tốt đẹp trong lòng Vân Diễm, để cho hắn hết hy vọng, thậm chí bắt đầu chán, nàng cũng được, đây mới là phương pháp giải quyết đeo bám tốt nhất. Không đả thương người, không gây thương tâm, có một điểm duy nhất chính là không thoải mái mà thôi. Đáng tiếc nàng đã quên mất lúc vừa bắt đầu, nàng ở trước mặt Vân Diễm cũng có giả bộ thiên chân khả ái gì, tuy những nam tử thế tục đều không thể tiếp nhận được nữ nhân tập tính không khả ái, hắn cũng thản nhiên xem đó là ưu điểm cùng người khác bất đồng. Lần này, làm sao sẽ vì vậy mà thay đổi đâu? Dung ca đừng ảo tưởng nữa nhé, cách, chương,